sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lý, ngựa phi thẳng ra ngoài thành Lạc Dương. Tất cả mọi người trước cửa phủ Sở Vương đều bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho hoảng sợ. Mắt trợn tròn nhìn Sở Hạ Chiêu kéo theo Nguyên lý như mũi tên rời cung lao đi. Dương Trung Phát là người đầu tiên hoàn hồn. Ông ta lẩm bẩm: trời ơi, trực tiếp bắt người đi. Ngài đúng là có bản lĩnh đấy, tướng quân. Nhanh lên, ông ta run rẩy toàn thân, tăng âm lượng, quất roi xuống. Theo ta đuổi theo tướng quân. Một nhóm binh lính khoác áo giáp hô to đáp ứng, thúc ngựa phi nhanh, cuốn theo một lớp bụi đất xa dần. Sở Vương và Dương Thị sững sờ một lúc lâu, quay đầu nhìn nhau. Một lát sau, khi phản ứng lại, mặt Sở Vương biến sắc, ông ta tức giận đập đùi, toàn thân run rẩy vì tức giận. Nghịch tử, nghịch tử, Sở Hạ Chiêu, tên nghịch tử này, anh trai vừa chết, anh ta đã dám giữa thanh thiên bạch nhật trực tiếp bắt đi chị dâu. Dù Sở Vương biết Sở Hạ Chiêu không có ý đồ đen tối gì, nhưng vẫn không khỏi tức giận đến phát điên. Chuyện này truyền ra ngoài thì người khác sẽ nghĩ sao? Quách Lâm và Lâm Điền cũng kêu lên, đại công tử, họ vội vã từ trong phủ dẫn ngựa ra. Lưu Kỵ Tân đảo mắt một vòng, vội kéo Lâm Điền, đưa chúng ta theo với. Trên lưng ngựa, Nguyên lý từ một đầu đầy dấu hỏi trở nên mặt không cảm xúc. Ngựa phi nhanh, giáp trước ngực Sở Hạ Chiêu đè lên mặt anh để lại một vết hằn đau đớn. Nguyên lý biết mình bị Sở Hạ Chiêu bắt lên ngựa. Sở Hạ Chiêu đang làm cái quái gì? Bị đứt dây thần kinh à? Rảnh rỗi không có việc gì làm nên trêu đùa anh. Tướng quân, Nguyên lý bị kẹp trước ngực Sở Hạ Chiêu, ngồi nghiêng trên lưng ngựa, tư thế này rất khó chịu, mông đau ê ẩm, cảm giác như có thể trượt xuống bất cứ lúc nào. Anh cười nhạt, xin ngài thả ta xuống. Gió lớn làm lời anh nói bay tứ phía. Ngay lập tức, chiếc áo choàng đỏ thẫm trùm lên đầu Nguyên lý. Giọng nói của Sở Hạ Chiêu truyền qua lớp vải, lười biếng. Hửm, người nói gì? Lớn tiếng lên. Nguyên lý căng thẳng, cao giọng. Sở Hạ Chiêu, thả ta xuống. Sở Hạ Chiêu dứt khoát đáp. Không, dù tính cách tốt đến đâu, Nguyên lý cũng không thể chịu nổi nữa. Anh hoàn toàn không hiểu ý định của Sở Hạ Chiêu, có mục đích gì? Là báo thù anh, trêu chọc anh, hay là diễn trò cho người khác xem? Chẳng lẽ định đưa anh chạy đến U Châu, biên giới phía Bắc sao? Nguyên lý cười lạnh, giơ tay định giật chiếc áo choàng ra. Sở Hạ Chiêu nắm lấy cổ tay anh, lạnh lùng nói. Ngươi muốn cho cả Lạc Dương biết ngươi bị ta bắt đi à? Ngón tay trắng trẻo, thon dài của Nguyên lý không hề dừng lại. Anh mạnh mẽ kéo chiếc áo choàng che mặt ra. Gương mặt xinh đẹp thường ngày luôn mỉm cười giờ lại hiện lên vẻ nguy hiểm như khi giết người ở trang trại. Anh ngẩng đầu nhìn Sở Hạ Chiêu, ánh mắt đầy lửa giận bị đè nén. Sở tướng quân, ngài nghĩ rằng chỉ cần choàng áo choàng lên ta, người khác sẽ không biết ngài đã bắt chị dâu của mình sao? Giọng điệu ngày càng nặng nề, Sở Hạ Chiêu cong môi. Đó chính là kết quả ta mong muốn. Nguyên lý bị cơn giận kìm nén, nhạy bén hỏi. Ngươi có ý gì? Sở Hạ Chiêu cười lạnh, khó hiểu. Nguyên lý nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, lông mày càng nhíu chặt. Trước đây, khi Sở Hạ Chiêu thử thách hắn, ít nhất là vì binh lính dưới quyền, điều đó có thể hiểu được, Nguyên lý không tức giận. Nhưng lúc này, hắn biết mình phải tức giận, phải nổi giận một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh Phong đã không còn, Sở Hạ Chiêu dám giữa ban ngày ban mặt trước mặt Sở Vương và Dương Thị bắt anh đi. Chứng tỏ Sở Vương và Dương Thị cũng không thể áp chế được hắn. Nếu Nguyên lý cũng không thể áp chế được Sở Hạ Chiêu, thì sau này họ làm sao hợp tác? Anh còn có thể có tiếng nói trong quân đội của Sở Hạ Chiêu không? Nguyên lý hiểu rằng, nếu anh muốn dùng danh phận, chị dâu, để áp chế Sở Hạ Chiêu, anh phải có uy quyền trước mặt hắn. Anh cần Sở Hạ Chiêu lắng nghe một cách nghiêm túc, tôn trọng anh, coi anh như một người anh cả. Chứ không phải làm những hành động kỳ lạ này mà không nói một lời. Để điều khiển một thiên chi kiêu tử bất tuân, thiết lập uy quyền đủ mạnh, Nguyên lý có không ít kinh nghiệm. Nguyên lý không nói thêm gì, trực tiếp tách tay Sở Hạ Chiêu ra, nhanh chóng xoay người, đôi chân dài vượt qua lưng ngựa, một cách nhẹ nhàng từ tư thế ngồi nghiêng chuyển sang tư thế hai chân dang ra cưỡi ngựa. Anh vỗ nhẹ vào bờm ngựa, thầm nghĩ thật tội cho ngươi. Nói xong, Nguyên lý lập tức tích lực. Bất ngờ dùng khuỷu tay đánh ngược lại, tay kia nhanh như chớp giật lấy dây cương trong tay Sở Hạ Chiêu. Nhưng khuỷu tay bị tay Sở Hạ Chiêu chặn lại, hắn vẫn nắm chặt dây cương, cười khẩy trên đỉnh đầu Nguyên lý. Nguyên Lý cực kỳ bình tĩnh tiếp tục thế tấn công tiếp theo, công Sở Hạ Triều trên ngựa quyền đối quyền qua vài chiêu. Sở Hạ Triều từng bị Nguyên Lý vật ngã một lần, biết không thể coi thường anh, cũng biết điểm yếu của anh là sức lực, sở trường là dùng sức mạnh khéo léo để chiến thắng, vì vậy hắn đi ngược lại, dùng sức mạnh áp đảo và thô bạo để đè bẹp sự kháng cự của Nguyên Lý. Sức mạnh của Nguyên Lý so với vị tướng đã chinh chiến lâu năm trên sa trường tự nhiên là thua kém. Không gian trên ngựa lại quá hạn chế, Nguyên Lý nhiều lần thất bại, nhưng anh không chịu khuất phục, kiên cường chiến đấu, môi mím chặt không nói một lời, nhiều lần suýt thoát khỏi sự kìm kẹp, giành quyền kiểm soát dây cương. Làm cho con ngựa bên dưới bất an, nhiều lần suýt ngã xuống đất. Đủ rồi, Sở Hạ Triều bất ngờ nắm chặt hai tay Nguyên Lý, mạnh mẽ kìm chặt anh vào lòng, giọng nói mang ý đe dọa. Chị dâu, yên lặng chút đi. Lúc này họ đã ra khỏi thành Lạc Dương, Dương Trung phát nhân lúc họ bị trì hoãn mà cưỡi ngựa đuổi theo, nhìn thấy hai người trong tư thế này, lập tức sững sờ, nói thẳng trong lòng. Ôi, tướng quân, ngài đang bắt nạt chị dâu đấy à? Sở Hạ Triều không dám buông Nguyên Lý, dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng để khống chế Nguyên Lý hắn cũng toát một thân mồ hôi. Sở Hạ Triều nhíu mày vẻ không kiên nhẫn, liếc nhìn Dương Trung Phát. Gây chút rắc rối cho đám người phía sau, các ngươi cũng tránh xa một chút. Dương Trung Phát hiểu ngay, gật đầu, xoay ngựa quay đi. Nguyên Lý im lặng, nhưng khi Sở Hạ Triều nói chuyện với Dương Trung Phát, đôi chân anh bất ngờ đá mạnh vào chân Sở Hạ Triều. Sở Hạ Triều đau đến tái mặt, chân động đậy, ép chặt hai mắt cá chân Nguyên Lý vào trong giày ủng. Hắn càng dùng sức kìm chặt Nguyên Lý, không cho anh bất kỳ không gian hoạt động nào. Chàng trai trẻ bị Sở Hạ Triều bao phủ toàn thân, cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống bị ép chặt, như một con báo con bị dồn đến chân tường, thân hình đẹp đẽ và thon dài, đầy sức mạnh bền bỉ và mảnh khảnh. Hơi thở Sở Hạ Triều hơi gấp, nhưng giọng nói lại rất trầm ổn. Chị dâu, nghe ta nói vài lời được không? Ngoài thành Lạc Dương vắng vẻ, lá cây xào xạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát vàng bay mù mịt, phủ đầy bụi đất lên mặt người. Nguyên Lý nhận ra con đường này, đó là con đường dẫn đến doanh trại của quân đoàn kỵ binh. Và binh lính, lương thực của Sở Hạ Triều được đặt ngoài doanh trại kỵ binh. Nguyên Lý cũng đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Nghe vậy, anh cười lạnh hỏi. Tướng quân bắt ta đi. Chỉ để nói vài câu, lời gì không thể nói ở phủ Sở Vương. Sở Hạ Triều thấy anh không còn dãy giụa, thận trọng buông tay, thản nhiên nói. Không làm thế, sao để ngươi hợp lý hợp tình mà theo ta đến U Châu? Nguyên Lý cảm thấy mình như nghe nhầm, lặp lại. Theo ngươi đến U Châu, Sở Hạ Triều rất kiên nhẫn. Chị dâu chẳng lẽ không muốn? Nguyên Lý, ngay cả một người có tính nhẫn nại như Nguyên Lý cũng không thể không thốt ra một lời chửi thề trong lòng. Anh dĩ nhiên là muốn đi, nếu như là vài ngày trước, khi anh vừa mới biết rằng Sở Hạ Triều sẽ rời đi và nói lời này với anh, thì Nguyên Lý chắc chắn sẽ vui mừng hớn hở theo Sở Hạ Triều đi. Nhưng lúc này, anh đã điều chỉnh lại tâm trạng, xác định mục tiêu của mình trong 2 năm tới, và đã lên kế hoạch một loạt các công việc cần làm khi ở lại Lạc Dương vào thời điểm này, Sở Hạ Triều lại muốn anh cùng đi U Châu. Người có vấn đề à? Nguyên Lý nắm chặt nắm đấm. Các khớp tay phát ra tiếng lách cách, hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại. Sở Hạ Triều nhìn con đường bên cạnh phủ đầy cát vàng và rễ cây cằn cỗi, giọng nói bỗng trở nên quy củ và tôn trọng. Chị dâu, ta phải xin lỗi người, ta không nên trực tiếp bắt người đi như thế này, nhưng với tài năng của chị dâu, để người lãng phí thời gian ở Lạc Dương thì thật là uổng phí. Nguyên Lý lạnh lùng, tướng quân nói thật buồn cười, quốc tử giám nổi tiếng khắp nơi. Tài năng không đếm xuể, sao có thể gọi là lãng phí thời gian? Chị dâu cũng nhận ra, thiên hạ sắp có đại sự. Sở Hạ Triều hạ thấp giọng, cúi người, giọng nói thì thầm như kể bí mật bên tai Nguyên Lý. Nếu không chị dâu cũng không cử từng đợt người về Nhữ Dương, bảo họ đề phòng chứ. Nguyên Lý giật mình, Sở Hạ Triều biết rồi. Nguyên Lý rất nhanh lại bình tĩnh lại. Sở Hạ Triều mặc dù không quan tâm đến chuyện trong phủ, nhưng anh ta là một danh tướng nổi tiếng của Bắc Chu, tất nhiên không thiếu khả năng quan sát này. Lời nói của Sở Hạ Triều lúc này cũng là một cách để khẳng định những phán đoán của Nguyên Lý. Sở Hạ Triều lại khen ngợi, chị dâu có chi lớn, lại là thiên tài, trên thì hiểu rõ chuyện quân doanh, dưới thì quản lý hậu cần, có kế hoạch rõ ràng. Về phương diện này, chị dâu đã xứng đáng là bậc thầy. Bái Oánh Đình làm thầy vẫn có cái để học, nhưng ở Quốc Tử Giám mà mất 2-3 năm chỉ để kết giao với đám tiểu tử chưa thành công kia, chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Khi Sở Hạ Chiều nói chuyện, thật sự khiến người khác cảm thấy dễ chịu, khen ngợi khiến người ta vui vẻ. Nguyên Lý cũng không khỏi dịu lại, kiên nhẫn nói với Sở Hạ Chiều. Ta chưa lập quan, chưa đến tuổi có thể ra làm quan. Dù hiện giờ theo ngươi đi U Châu, các hào cường sĩ tộc cũng sẽ không coi trọng ta. Không có danh nghĩa chính thống, những người đó sẽ không tuân theo sự quản lý của ta. Hiện tại ở Quốc Tử Giám mài giũa kinh nghiệm là lựa chọn tốt nhất. Các sư phụ ở Quốc Tử Giám đều là người có học vấn uyên thâm, dù ta có ở lại 2-3 năm, cũng học không hết được 1/10 của họ. Người có thể làm quan đều là sĩ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có quyền lực trong loạn thế để tranh đoạt thiên hạ cũng đều là hào cường sĩ tộc. Ở Bắc Chu, chỉ khi có danh nghĩa chính thống mới được mọi người công nhận có tư cách bước lên sân khấu chính trị. Dù là Nguyên Lý, cũng chỉ là một sĩ tử hàn môn. Nhưng nếu không có xuất thân chính thống, người khác sẽ không công nhận anh. Họ sẽ nghĩ, ngươi ngay cả danh nghĩa chính thống cũng không có. Ngươi có phải là người hiếu thuận, có phải là người có tài năng, có phải là người đáng để theo đuổi không? Tào Tháo là hậu duệ của Hoạn Quan, xuất thân mang theo vết nhơ. Ông ta phải tìm đủ mọi mối quan hệ để được Từ Thiệu đánh giá là trị thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng, không phải là để có danh nghĩa chính thống sao? Nếu chỉ đơn thuần là vấn đề xuất thân, Nguyên Lý không để tâm. Nhưng nếu người khác không công nhận anh, sẽ cho rằng anh không đáng để theo đuổi, không đến để nương tựa anh, cho rằng anh không có tư cách cùng người khác trong loạn thế đứng ngang hàng. Lâu dần, dù Nguyên Lý có thể chiêu binh mãi mã, dùng hậu cần để hỗ trợ quân đội của Sở Hạ Chiều, anh cũng chỉ là một người vô danh. Danh không chính, ngôn không thuận, căn bản không thể xây dựng đội ngũ của mình. Đôi khi Nguyên Lý cũng tự hỏi, là một người vô danh không tốt sao? Mục tiêu của anh không phải chỉ là đứng vững trong loạn thế, cứu nhiều dân chúng nhất có thể sao? Nếu chỉ như vậy, anh hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian, nỗ lực đi theo con đường chính thống mà người đời này nhìn nhận. Anh chỉ cần an phận thực hiện những gì mình có thể, ẩn danh ở phía sau Sở Hạ Chiêu là đủ. Nhưng, Nguyên Lý đặt tay lên ngực, trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ, từng nhịp, rõ ràng và vang dội. Tại sao anh lại cảm thấy không cam lòng như vậy? Nguyên Lý có chút mơ hồ. Chẳng lẽ ngoài việc là một người vô danh, anh còn muốn nhiều thứ hơn? Sở Hạ Chiều nghe ra ý tứ trong lời của anh, suy nghĩ một chút rồi nói. Chị dâu ở lại Lạc Dương là muốn đợi được cử làm hiếu liêm. Nguyên Lý tỉnh táo lại, khẽ gật đầu. Sư phụ bảo ta ở lại Lạc Dương 2 năm, nhiều lần nổi danh, kết giao nhân mạch, sau 2 năm sư phụ sẽ cử ta làm hiếu liêm. Đợi khi ngươi lập quan, đúng là cần có danh nghĩa hiếu liêm. Dù trong loạn thế, chính thống cũng rất quan trọng. Sở Hạ Chiều thản nhiên nói. Oánh Đình thực sự rất lo lắng cho ngươi. Nếu thiên hạ đại loạn, Lạc Dương cũng chưa chắc loạn, ngươi ở lại Lạc Dương còn có thể. Nhưng chị dâu, ngươi có quên một điều không? Dù là cha, ta, hay là Dương Trung Phát, thậm chí là bất kỳ tướng quân nào ở biên cương, Sở Hạ Chiều chuyển giọng, đều có thể cử ngươi làm hiếu liêm, để ngươi có danh nghĩa chính thống. Nguyên Lý mở to mắt, không dám tin nhìn Sở Hạ Chiều. Phải rồi, Sở Hạ Chiều tiếp tục, dù ngươi ở biên cương, cũng có thể nhận được chức quan được triều đình công nhận. Ngươi đừng quên, U Châu là phong địa của phủ Sở Vương. Anh cúi đầu nhìn Nguyên Lý, cười chế giễu. Quan lại ở U Châu đều có thể do cha hoặc ta tự chỉ định và miễn nhiệm, chỉ là một danh nghĩa hiếu liêm thôi mà, đến lúc đó trực tiếp đệ trình lên triều đình là được. Ngươi là chính thê của trưởng tử phủ Sở Vương, trước khi lập quan hoàn toàn có thể thực hiện quyền chủ quản lý U Châu. Một khi lập quan, ta sẽ phong ngươi làm thái thú U Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu và ta là người một nhà, ngươi ở hậu phương giúp ta không phải lo lắng, ta ở tiền tuyến chiến đấu giết địch, chẳng phải tốt hơn ngươi ở lại Lạc Dương sao? Sở Hạ Chiều sẵn sàng tuân theo di ngôn của Sở Minh Phong, nhưng riêng trong việc đối xử với Nguyên Lý, anh không đồng ý với Sở Minh Phong. Sở Minh Phong tiếp xúc không nhiều với Nguyên Lý, không hiểu rõ giá trị của Nguyên Lý. Nhưng Sở Hạ Chiều đã nhìn ra, dù là những vật phẩm mới lạ ở nông trang, xa bàn, năng lực cá nhân, hay sự tự tin trong việc hỗ trợ hậu cần cho 130.000 quân, nguyên lý đều là tài năng không thể thiếu. Giữ một tài năng như vậy ở lại Lạc Dương 2 năm, chỉ là lãng phí thời gian. Nguyên lý nhẹ nhàng nuốt nước bọt. Đúng vậy, còn có cách này nữa. Anh hoàn toàn quên mất rằng mình đã là người của phủ Sở Vương, có thể danh chính ngôn thuận quản lý U Châu. Anh quên rằng Sở Vương và Sở Hạ Triều đều là chủ nhân của U Châu, có thể hoàn toàn kiểm soát quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm quan lại ở U Châu. Lớp sương mù trong lòng Nguyên Lý bỗng nhiên bị một bàn tay lớn xua tan, Nguyên Lý như bị một cú đánh tỉnh táo. Đúng vậy, tại sao anh không nghĩ ra? Anh trước đây suy nghĩ nhiều như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nguyên Lý cố gắng xoa xoa mi tâm, gượng gạo đặt câu hỏi. Dù ngươi nói vậy, ta cũng không thể ngay bây giờ đi U Châu, ta còn chưa chuẩn bị gì cả. Vậy thì chuẩn bị ngay hôm nay. Sở tướng quân với tác phong nhanh nhẹn của võ tướng bộc lộ rõ ràng, anh nói. Chị dâu đến Lạc Dương chưa lâu, chắc chắn không có nhiều việc cần sắp xếp. Sau khi nhận lính và lương thực từ đại doanh đồn kỵ, chúng ta sẽ đi qua Nhữ Dương. Căn cứ của chị dâu đều ở Nhữ Dương, những thứ cần chuẩn bị chắc chắn đều ở Nhữ Dương chứ. Nói rồi, anh kéo môi cười, ta cũng muốn xem thử chị dâu đã chuẩn bị gì cho ta. Nguyên Lý không thể phản bác, lại cố gắng nói, người công khai bắt ta đi, Sở Vương và phu nhân nhất định sẽ phái người đuổi theo ngươi. Ta đã để lại cho phụ thân một bức thư, Sở Hạ Triều thản nhiên nói, Sở Minh Phong vừa mới được an táng, chỉ có thể hành động như vậy mới có thể đưa ngươi đi. Ta không thể ở lại Lạc Dương lâu, tạm thời làm phiền chị dâu chịu đựng một chút. Nguyên Lý hoàn toàn không còn lý do để phản bác. Một lát sau, Nguyên Lý cúi đầu, không tiếng cười. Dù sự việc xảy ra đột ngột, nhưng Nguyên Lý thẳng thắn nhìn vào lòng mình. Anh thật sự không muốn đến U Châu sao? Anh thật sự không muốn ngay lập tức đến vùng đất chưa phát triển đó, chuẩn bị một trận đấu lớn, biến nơi hoang vu và nghèo nàn trong mắt dân chúng Bắc Chu thành nơi giàu có và yên bình, thành một kho lương thực lớn đủ sức nuôi quân sao? Ở tuổi 18, thống trị cả một châu, quay lại chiến trường quen thuộc mà lạ lẫm, Nguyên Lý không muốn sao? Anh muốn, rất muốn, vì muốn, tại sao lại phải quan tâm đến việc có gấp gáp hay không, có vững chắc hay không? Nhưng dù trong lòng muốn, anh cũng không thể dễ dàng đồng ý với Sở Hạ Triều. Anh cần Sở Hạ Triều phải lắng nghe mình, cần Sở Hạ Triều tự đến cầu xin anh, quen với việc cẩn trọng đối xử với anh, hiểu rằng Nguyên Lý là một tài năng quý giá, cần phải nhượng bộ anh. Nguyên Lý im lặng không động đậy. Sở Hạ Triều ban đầu rất tự tin, nhưng theo thời gian trôi qua, anh cũng bắt đầu không chắc chắn. Anh cúi đầu, chỉ thấy mái tóc đen và đôi tay trắng ngần của Nguyên Lý. Chị dâu, Sở Hạ Triều thúc giục, Nguyên Lý như một con rùa bị đẩy, chậm rãi nói. Tướng quân, thôi bỏ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người hôm nay có thể bắt ta đi, lỡ mai ta ở U Châu làm ngươi phật lòng. Anh dừng lại giữa chừng, Sở Hạ Triều cảm thấy có chút phiền muộn, anh không nhìn thấy biểu cảm của Nguyên Lý, bèn cúi xuống, bóng đen đổ xuống, tò mò nhìn. Nửa mặt của thiếu niên ở ngay trước mặt, môi mím chặt, lông mi rủ xuống, không thấy dấu hiệu dao động. Sở Hạ Triều hít một hơi thật sâu, cúi người hơn, hơi thở của anh phả vào tai Nguyên Lý. Nguyên Lý nghe thấy giọng nói trầm thấp của Sở Hạ Triều bên tai mình, dường như có chút cắn răng nghiến lợi. Chị dâu, ta cầu ngươi, đôi mắt của Nguyên Lý cong lên, chậm rãi nói, được rồi, ta sẽ đồng ý theo tướng quân, cách chương.